Chương 101, anh có chút nhớ em. Tô Tiểu Đường lại không xuất đầu lộ diện nữa, cô không xuất hiện, Trình Thuật cũng sẽ không tìm cô, nhưng nếu như cô xuất hiện, anh liền cho cô chút tiền, để cô có thể cầm về cho người nhà, không bị đánh nữa. Đêm hôm đó, Trình Thuật từ tiệm cơm đi ra, từ xa trông thấy Tô Tiểu Đường đang cùng mấy thiếu niên trẻ dây dưa. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, một người thiếu niên trong số đó cầm một cốc sữa chua, bộ dáng cà lơ phất phơ. Tô Tiểu Đường lôi kéo góc áo của người đàn ông tóc vàng, hô lớn, nào có ban ngày ban mặt mua đồ không trả tiền, con mù chết tiệt, ông đây trả tiền rồi, anh đưa chính là tiền giấy, anh tưởng tôi mù không biết à, anh đưa người chết dùng à, một tên thanh niên mặc du côn nói, còn không buông, ông đây thật biến mày thành người chết đó. Tô Tiểu Đường tháo kính râm, hung tợn nhìn chằm chằm hắn ta, bạn trai tôi là Trình Thuật, anh chọc tôi, anh không có kết cục tốt đâu. Trên đường này ai không biết mày giả mù đi lừa bịp khắp nơi, còn Trình Thuật, phụ nữ qua tay Trình Thuật là hạng người gì, anh ta có thể để ý một con nhóc miệng còn hôi sữa như mày ư? Người đàn ông hất cốc sữa chua lên mặt Tô Tiểu Đường, không khách khí nói, cút đi. Một giây sau, tay của hắn bị một bàn tay mạnh mẽ hơn nắm chặt, còn không đợi hắn phản ứng lại, Trình Thuật một cước đạp hắn bay ra ngoài, nặng nề văng lên tường, eo tên lưu manh sắp đứt mất, đau đến kêu oai oái. Nằm rạp trên đất không đứng dậy nổi, mấy người khác thấy Trình Thuật lại đây bị dọa đến hồn phi phách tán, phố 13 ai không biết người đàn ông này lòng dạ độc ác thế nào, rơi vào trong tay anh còn có kết quả tốt ư, không, không liên quan chúng tôi, tiền sữa chua đưa cho cô là được. Tên lưu manh vội vàng mò tiền từ trong túi ra bỏ vào trong thùng xốp của Tô Tiểu Đường, Tô Tiểu Đường thấy Trình Thuật tới đây, vội vàng xông lên chỗ tên lưu manh trên đất hô to, anh thấy chưa? Trình Thuật chính là bạn trai tôi, mấy người các anh lại ức hiếp tôi, các anh liền xong đời rồi. Người chung quanh thò đầu ra từ trên lầu nhìn xuống dưới, Trình Thuật biết cô nhóc này lại cáo mượn oai hùm rồi, nhưng lần này, anh không tiếp tục phản đối, im lặng dựng thùng sữa chua bị đổ trên đất lên, sữa chua đổ đầy đất, nhìn thấy bán không được rồi. Trình Thuật nhặt mấy tờ tiền lẻ nằm rải rác lên, lại từ trong túi mình lấy ra mấy trăm tiền mặt, bỏ hết vào trong chiếc túi đeo ngang eo cũ nát của Tô Tiểu Đường, lấy về báo cáo kết quả. Tô Tiểu Đường thở hổn hển, muốn khóc nhưng lại cố nhịn. Trình Thuật cởi áo khoác jacket của mình ra, lau khuôn mặt đỏ ửng dính đầy sữa chua của cô, muốn khóc thì khóc đi, anh thản nhiên nói, dù sao cũng rất mất mặt rồi. Tô Tiểu Đường cố chấp lắc đầu, không khóc, cô mới không khóc đâu, trên thế giới này không có bất kỳ ai đáng để cô rơi nước mắt, mới không khóc đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt lại rơi, cô lập tức hít thở, cố gắng nuốt trở về, không khóc thành tiếng. Trình Thuật có chút đau lòng nhìn cô, thật đúng như nhìn con gái mình, mặc dù anh hiện tại cũng không lớn, nhưng anh luôn cảm thấy mình quả thật có một trái tim bao la của một người cha. Anh kéo thùng sữa chua của cô đi ở phía trước, cô nhóc thút thít đi ở phía sau. Trời chiều phủ xuống cuối con hẻm, thân hình anh cao lớn vừa khéo bao trùm cô trong chiếc bóng của anh, về sau đừng bán sữa chua nữa. Anh quay đầu nhìn cô nói, cũng đừng giả mù nữa. Tô Tiểu Đường oan ức ngẩng đầu lên nhìn anh, vậy tôi làm gì, đi học, hiện tại học trung học cũng không xem là muộn, về sau thi vào một trường đại học tốt. Tô Tiểu Đường cảm thấy anh đang nói mơ giữa ban ngày, có điều cô vẫn rất thích tương lai mà Trình Thuật vẽ ra cho cô, vậy nếu tôi không thi đậu thì làm sao bây giờ, tôi rất ngu, thi không đậu cũng có biện pháp của thi không đậu. Trình Thuật nói, ra nước ngoài lăn lộn kiếm cái bằng. Tô Tiểu Đường không buồn nữa, cô bị lời nói của anh hấp dẫn, à, tôi còn được ra nước ngoài à, vậy tôi đi đâu, đi Mỹ, chính là nước Mỹ có Iron Man hả, ừ. Tô Tiểu Đường rốt cuộc nhín khóc mà cười, hai ba bước liền đuổi theo, thăm dò tính kéo tay Trình Thuật, có điều anh không nhường, chỉ để cho cô nắm góc áo của anh, mặc dù anh nói chỉ là giả tưởng vĩnh viễn không thể nào thực hiện được. Nhưng Tô Tiểu Đường cảm thấy có thể mơ một giấc mơ như thế cũng đã rất hạnh phúc rồi. Trình Thuật, tôi đi Mỹ rồi, anh ở chỗ nào? Trình Thuật chỉ tòa cao ốc văn phòng tịch thị cao ngất ở phía trước kia, tôi ở trong đó, kiếm rất nhiều tiền, tạo điều kiện cho cô sống ở nước Mỹ. Trình Thuật nói xong lời này, Tô Tiểu Đường nháy mắt nhìn anh, phát hiện anh cũng không có ý đùa giỡn, cô có chút ngốc rồi, anh đang đùa tôi đúng không? Trình Thuật nói mà mặt không chút biểu cảm gì. Đem sách vở đang học dở theo, bắt đầu từ ngày mai, ban ngày không cần đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán sữa chua nữa, tới nhà tôi học, thật hay giả đây, thật hay giả, ngày hôm sau Tô Tiểu Đường liền biết, nhà Trình Thuật vốn không lớn, mấy chỗ trống hiện tại đều chất chồng tài liệu tham khảo ôn tập của cô. Trình Thuật ban ngày nằm trên giường ngủ, cô liền quy củ ngồi trên cái bàn nhỏ ôn bài, sữa chua trong thùng cũng do Trình Thuật mua hết, tiền cũng không trả thiếu cô, để cô buổi tối đem về báo cáo kết quả. So với đi khắp nơi dưới trời nắng chói chang để bán sữa chua, Tô Tiểu Đường thật sự rất quý trọng thời gian học tập, bởi vì chỉ có trải qua cực khổ bôn ba mới có thể phát hiện thì ra được cha mẹ che chở. Làm học sinh vô ưu vô lo là một chuyện hạnh phúc biết nhường nào, máy điều hòa nhà Trình Thuật có thể mở cả ngày, Tô Tiểu Đường cảm thấy bản thân thật sự quá hạnh phúc rồi. Khoảng thời gian đó, toàn bộ nhân viên trong sòng bạc ngầm đều có cốc sữa chua nhà làm để ăn, Lý Chiếu còn cười Trình Thuật, vả mặt đi, vả mặt đi, còn nói cái gì cô nhóc lông còn chưa mọc đủ, không phải sao, mất cả chị lẫn chài, anh tính xem anh tiêu bao nhiêu tiền trên người cô nhóc rồi. Trình Thuật ném cốc sữa chua đã uống xong vào thùng rác, thuận miệng nói, tôi nhận cô ấy làm con gái nuôi, nhận một người chỉ nhỏ tuổi hơn anh một chút làm con gái cũng thật bản lĩnh đó. Trình Thuật mặc kệ anh, xoay người rời đi, hôm nay tan làm sớm chút, lúc tờ mờ sáng anh về nhà, cô gái đã rời đi rồi, có điều trên bàn đã để đồ ăn ấm ấm, đũa cũng đã dọn xong cho anh. Trình Thuật ngồi xuống, mới phát hiện trên bàn dán một tờ giấy ghi chú hình cá heo xanh Thuật ca. Chờ em lớn rồi, em nhất định sẽ báo đáp anh. Trình Thuật hừ nhẹ một tiếng, nhặt bút lên, tiện tay ghi mấy câu. Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Tiểu Đường nhấc theo thùng sữa chua, rón rén vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trình Thuật đang nằm ì trên giường ngủ, công việc của anh luôn bận rộn về đêm, rất vất vả. Ban ngày có thể ngủ một giấc tới xế chiều, mặt trời lặn mới có thể tỉnh lại. Tô Tiểu Đường ngồi xuống bên bàn nhỏ, lật sách giáo khoa ra. Nhìn thấy tờ giấy ghi chú hình cá heo kia, ở trên Trình Thuật có viết lại mấy chữ con gái, chờ con có tiền đồ rồi, nhớ chăm sóc tuổi già cho ông đây. Tô Tiểu Đường vò giấy ghi chú thành một cục, thở phì phò đi đến bên giường, cầm theo sách liền tính quăng lên người Trình Thuật. Người đàn ông ngủ rất say, bỏ xuống mọi phòng bị, mặt mày ôn nhu hơn rất nhiều, không có sự lạnh lùng không gần người trong ngày thường. Nhìn anh ngủ ngon như vậy, Tô Tiểu Đường vẫn khống chế lại bản thân. Thật đúng là coi cô như con gái mà nuôi nấng a. Cô từ nhỏ đến lớn nhận không biết bao nhiêu cha nuôi, còn thiếu một người cha như anh sao? Tô Tiểu Đường ngồi xổm bên giường, đưa tay mân trớn lông mày dày rậm của anh, tức giận nói, chưa từng thấy ai đần như cái tên này. Phút chốc cô lại nở nụ cười, nhưng em vẫn rất thích anh, cho nên phần lớn thời gian ở chung, Tô Tiểu Đường nằm sấp trên bàn nhỏ làm bài tập, Trình Thuật thì yên tĩnh đi ngủ. Anh khác những người đàn ông khác, đi ngủ gần như sẽ không phát ra bất kỳ âm thanh nào, an tĩnh tựa như một con mèo to. Có đôi lúc Trình Thuật xoay người sẽ tỉnh lại, mơ mơ màng màng nhìn thấy Tô Tiểu Đường vùi đầu làm bài, anh sẽ cảm thấy yên tâm, cô bé này về sau sẽ có tiền đồ, chí ít không cần giống như anh thế này, vất vả bươn ba bươn trải. Nếu như anh có bản lĩnh, nhất định sẽ cho cô những điều tốt nhất, anh muốn cho cô đi Mỹ để mở mang kiến thức, xem thử nước Mỹ có phải hay không tốt như mọi người nói như vậy. Nhà nào cũng rất lớn, anh muốn cho cô đi qua những khát vọng mà trước kia anh cũng từng khao khát nhưng lại không chiếm được. Mùa hè im ắng trôi qua, Tô Tiểu Đường trong vô thức lại thêm một tuổi, cô thường xuyên phàn nàn nói tuổi tác mình lớn quá, thật không thích hợp đi học trung học, khẳng định sẽ bị các bạn chê cười. Trình Thuật bảo cô đừng có đoán mò, chuyên tâm chuẩn bị kiểm tra. Quản gia nhà họ Tịch, ông Lý, 2 năm trước đi tìm anh một lần, muốn anh quay về nhà họ Tịch. Con trai trưởng nhà chú ba Tịch Dương Phong hiện tại là ứng cử viên thừa kế được coi trọng nhất trong gia tộc, mà Trình Thuật là con riêng nhà họ Tịch, tuổi tác tương tự Tịch Dương Phong, bộ dáng rất giống, gần như có thể đạt được tình trạng vàng thau lẫn lộn. Nhà họ Tịch hy vọng Trình Thuật có thể quay về làm thế thân cho Tịch Dương Phong, chủ yếu là thay anh tham dự mấy hội nghị không quan trọng hoặc là có mặt ở một vài trường hợp, tiết kiệm thời gian thay anh, lúc cần thiết, còn có thể giúp anh chặn đau. Thế là 2 năm này, Trình Thuật cố gắng duy trì hình thể, cố hết sức duy trì bộ dạng giống Tịch Dương Phong, hiện tại cơ hội của anh rốt cuộc tới rồi. Quản gia Lý lại lần nữa tới tìm anh, đây là chuyện bán mạng, có chỗ nào tốt cho tôi cơ chứ? Quản gia Lý cười cười, hời hợt nói, thời buổi này, giết người là vi phạm pháp luật, không có ai làm gì cậu cả, mấy hào môn thế gia trong phim truyền hình động chút lại chém chém giết giết đó cũng là hiệu ứng phim ảnh thôi. Trong hiện thực làm gì có những chuyện này? Trình Thuật nhếch miệng, đừng tưởng tôi không biết, nhà họ Tịch nước sâu, phim truyền hình cũng không dám quay như thế. Quản gia Lý biết Trịnh Thuật từ nhỏ lần mò từ dưới đáy xã hội mà lên, tâm cơ rất sâu, nếu như không có lợi ích gì, anh sẽ không dễ dàng nhả ra. Cậu muốn cái gì? Cổ phần. Quản gia Lý nhìn ánh mắt cười toe toét của thiếu niên, cảm thấy có chút ớn lạnh sau lưng, trực tiếp ra giá, mấy triệu mấy chục triệu, đối với nhà họ Tịch mà nói không tính là gì, anh lại có thể mở miệng muốn cổ phần, giả tâm này không nhỏ a. Cậu muốn bao nhiêu? Không nhiều, tất cả tài sản trên danh nghĩa Tịch Dương Phong, cổ phần của anh ta chia cho tôi 8%, chuyện này là không thể nào, nếu khẩu vị của cậu lớn như thế, sợ là chúng tôi không mời nổi. Mời không nổi thì thôi, tôi làm việc hiện tại của tôi, thông dong tự tại. Sắc mặt quản gia Lý rất khó nhìn, ông biết, dù thế nào cũng phải mang Trình Thuật về, hiện tại tình thế không tốt lắm, Tịch Dương Phong đã bị người để mắt tới rồi, Trình Thuật là người duy nhất có thể giúp anh gánh vác một phần nguy hiểm, tôi cần thương lượng lại với ông chủ một chút, cứ từ từ mà thương lượng. Hai tuần sau, nhà họ Tịch và Trình Thuật bàn xong điều kiện, anh muốn 8% thật sự là quá mức rồi, có thể cho anh 3%, Trình Thuật đồng ý, 8% là anh thuận miệng nói, mục tiêu của anh kỳ thật chỉ có 2%, có điều khách đánh cược vung tiền như rác, thường thường một đêm liền có thể lấy được Cẩm Tú Giang Sơn. Trình Thuật không phải dân cờ bạc nhưng trong tay anh có lợi thế, đó chính là mạng của anh. Chạng vạng tối, khi Trình Thuật về nhà, Tô Tiểu Đường đã thu dọn xong sách vở chuẩn bị rời đi, cô không dám đem sách vở về nhà, tất cả đều đặt ở nhà Trình Thuật. Chỉ đem cái thùng sữa chua không mang về, nhìn thấy Trình Thuật, Tô Tiểu Đường có chút giật mình, a, sớm vậy liền về rồi, hôm nay không đi làm sao, không đi, vậy cũng tốt, muộn chút em về nhà, hay là chúng ta ra ngoài đi một chút đi. Trình Thuật nhìn ánh tà dương ngoài cửa sổ, gật đầu đồng ý, vậy ba dẫn con đi ăn ngoài, tuổi còn trẻ mà có con gái đáng yêu như thế, anh tu luyện mấy đời phúc khí đấy. Trình Thuật dẫn theo Tô Tiểu Đường vào trung tâm ăn một bữa bò bít tết, Tô Tiểu Đường chưa từng vào nhà hàng Tây Sang như vậy, lập tức rất biết điều, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng nhẹ nhàng, ánh mắt rụt rè nhìn chung quanh, hoàn toàn không giống bộ dáng dương oai ở nhà anh. Trình Thuật gọi cho cô một phần bò bít tết chín, thấy cô không dùng dao, thế là giúp cô cắt thành từng miếng nhỏ, để cô dùng đũa ăn. Tô Tiểu Đường cơm nước no nê, ăn tiramisu, cười hỏi, Thuật ca, có phải anh muốn cầu hôn em không, em ăn ăn, ăn ra một chiếc nhẫn. Trình Thuật phun rượu ra ngoài, phun lên mặt Tô Tiểu Đường. Trình Thuật dùng khăn ăn lau qua loa trên mặt cô, ngu xuẩn. Tô Tiểu Đường bất mãn hừ hừ, lại gọi một phần đồ ngọt, trả miếng trừng anh. Đợi Tô Tiểu Đường ăn gần xong, Trình Thuật lấy từ trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng, đẩy thẻ tới trước mặt cô, trong thẻ có 50.000, em lấy dùng trước đi, nhưng đừng cho bất kỳ ai biết chuyện này. Tô Tiểu Đường làm rơi muỗng nhỏ trong tay, có ý gì, tôi phải rời đi một thời gian, nhưng sẽ không lâu, chỉ cần tôi sắp xếp ổn thỏa, tôi sẽ tới tìm em. Trình Thuật nhìn vào mắt cô, nghiêm túc nói, trong thời gian tôi rời đi này, em vẫn giữ nguyên kế hoạch hành động, ban ngày tới nhà tôi học, ban đêm lại mang một ít tiền về báo cáo kết quả, chờ tôi bên này an ổn rồi, tôi sẽ dẫn em qua, tìm một trường trung học tốt cho em học, anh muốn đi đâu? Giọng Tô Tiểu Đường đã run lên, đi làm một ít chuyện. Chuyện, chuyện gì? Kiếm tiền à, không kiếm tiền làm thế nào tạo điều kiện cho em đi Mỹ. Tô Tiểu Đường đứng lên đi tới phía sau Trình Thuật, dùng sức ôm lấy bờ vai anh, em không đi Mỹ nữa, anh đừng đi có được không, anh đi em sợ. Đây là lần đầu tiên cô gái tiếp xúc gần với anh như vậy, cũng là lần đầu tiên biểu hiện sự ỷ lại với anh. Trình Thuật kéo Tô Tiểu Đường đến trước mặt mình, nói với cô, em nhìn mấy người đàn ông mặc Âu phục mang giày da chung quanh đi, nếu như lần này tôi có thể thành công, tôi cũng không cần quay trở lại phố 13 làm những chuyện kia rồi, tôi sẽ giống như mấy người đàn ông mặc Tây phục này, trong sạch kiếm tiền, không cần mỗi ngày nơm nớp lo sợ. Tô Tiểu Đường nghe hiểu ý Trình Thuật, anh là muốn thừa dịp còn chưa lún sâu kịp thời bức trở ra, vậy chuyện anh làm có nguy hiểm không? Trình Thuật nhếch miệng, nói trái lương tâm, sẽ không. Cô gái không chút hoài nghi, lưỡng lự hỏi, lúc em nhớ anh, có thể gọi điện cho anh không? Không thể, tôi sẽ không cho em số điện thoại, em cũng tốt nhất đừng liên hệ tôi, chờ thời điểm thích hợp, tôi sẽ liên hệ với em. Tô Tiểu Đường cau hàng lông mày thanh tú lại, vậy nếu như anh ở cùng người phụ nữ xinh đẹp khác rồi, không quan tâm em thì làm sao bây giờ? Trình Thuật chọc chọc đầu cô, ông đây ở cùng người phụ nữ khác cũng sẽ không bỏ quên con gái mình, anh biết rõ em không phải. Tô Tiểu Đường gấp đến độ dậm chân. Trình Thuật đứng dậy, đi tới quầy thu ngân tính tiền, dẫn theo Tô Tiểu Đường rời khỏi nhà hàng Tây, tản bộ dọc bờ sông về nhà, học cho thật tốt, nhiều nhất chờ tôi một năm, tôi sẽ quay lại, một năm, hẳn là đủ cho anh Trù Tính một sự khởi đầu ổn định, đến lúc đó anh có thể nhận Tô Tiểu Đường làm con nuôi, sẽ không có ai dám làm tổn thương cô. Tô Tiểu Đường siết chặt góc áo anh, dừng bước. Trình Thuật thấy cô dừng chân không đi, cho là cô sợ trong lòng, thế là lại nói, gặp phiền phức thì đi tìm Lý Chiếu, tôi đã nói với cậu ta rồi, cậu ta sẽ chăm sóc em, không phải sợ. Hửm, gương mặt Tô Tiểu Đường ửng hồng, em có thể hôn anh hay không? Trình Thuật bước nhanh đi, tàn nhẫn từ chối, không thể. Tại sao à? Trình Thuật không khách khí dạy dỗ, con nhóc này, suốt ngày nghĩ chuyện yêu đương, làm sao học hành cho tốt được. Tô Tiểu Đường nắm lấy góc áo anh, vậy đợi em lớn lên thì có thể sao? Trình Thuật nhìn đôi mắt phượng của cô nhóc, anh xoay người, nhìn mặt sông lấp loáng sóng nước, chỉ vào bóng đêm phồng thịnh bên kia bờ, nói với cô, chỗ đó là khu tài chính phồn hoa nhất Giang Thành. Tô Tiểu Đường bĩu môi, ai muốn nghe những thứ này, chờ em lớn lên rồi đi Mỹ, chân chính trải nghiệm mọi thứ, có thể sẽ không muốn ở cùng tôi. Ồ, ở trong lòng anh em chính là hạng người như vậy sao? Phụ nữ đều là như vậy, chờ thiếu nữ lớn lên rồi, ở trong trường gặp được bạch mã hoàng tử mình ngưỡng mộ mới biết rơi vào bể tình là gì, khi đó cô còn có thể quay đầu nhớ tới người đàn ông gặp trong sòng bạc, làm những việc bẩn thỉu không chịu nổi sao, cho nên Trình Thuật mới nhận thấy làm cha cô so với làm bạn trai cô lâu dài hơn một chút, con gái vĩnh viễn sẽ không phản bội cha mình, cha cũng sẽ vĩnh viễn yêu thương con gái. Tô Tiểu Đường nhìn anh, vậy anh làm gì đối tốt với em như vậy? Biết rõ là chuyện làm ăn lỗ vốn mà anh còn muốn cho em tiền, giúp em nhiều như vậy. Trình Thuật cũng không biết tại sao, có lẽ, chỉ vì muốn hoàn thành giấc mộng của mình trên người cô, bởi vì em đáng yêu, được không? Câu trả lời này cho điểm tối đa, Tô Tiểu Đường nở nụ cười, lại lần nữa nắm góc áo anh, vậy em chờ anh quay lại. Ừm, còn nữa a, Trình Thuật, lớn lên em nhất định sẽ gả cho anh, vụ mua bán này anh chắc chắn sẽ không thua thiệt. Trình Thuật không trả lời cô, chỉ ngắm nhìn trời chiều, nhẹ nhàng mím môi mỏng. Chương 102, anh có chút nhớ em. Trình Thuật đi tới nhà họ Tịch, đổi tên thành Tịch Thuật, trở thành thế thân cho con trai trưởng nhà chú ba Tịch Dương Phong. Anh rất thông minh, vô cùng thông minh. Anh bắt chước mỗi tiếng nói cử động của Tịch Dương Phong, gần như đem chính mình sao chép thành một phiên bản khác của Tịch Dương Phong. Ngoại trừ cha mẹ Tịch cùng quản gia Lý, không có bất kỳ ai biết chuyện này. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, trở thành thế thân đúng tiêu chuẩn không có nghĩa là anh phải học tập và bắt chước Tịch Dương Phong, anh cũng phải cố gắng học hành, hiểu toàn bộ mọi vấn đề mà công ty gặp phải trong quá trình điều hành và quản lý, anh phải học cách ứng phó với xã hội thượng lưu, cách làm việc cùng đối tác, nhiều lúc so với Tịch Dương Phong chưa từng gặp thất bại trong đời, Trình Thuật trái lại biểu hiện ra nhiều phẩm chất tốt đẹp mà người lãnh đạo nên có, ví dụ như ẩn nhẫn, thân thiện và có cốt cách. Ngay tại lúc cha Tịch càng ngày càng hài lòng với biểu hiện của Trình Thuật, Tịch Dương Phong xảy ra chuyện, một vụ tai nạn ngoài ý muốn đoạt đi tính mạng của anh. Đêm đó Tịch Dương Phong đi tham dự một buổi tiệc tối, vốn là Trình Thuật thay anh đi, nhưng mà không biết tại sao, Tịch Dương Phong nửa đường đổi ý, tự mình lái xe tới buổi tiệc, kết quả ở trên cầu vượt va chạm với một lái xe tải say rượu, Tịch Dương Phong chết, địa vị của Trình Thuật ở nhà họ Tịch hoàn toàn thay đổi. Cho dù cha Tịch vô cùng bi thương với cái chết của con trai trưởng, nhưng cũng may còn có một người con thứ ưu tú tạm thời làm chỗ an ủi. Rất nhiều người đều suy đoán cái chết của con trai trưởng của nhà họ Tịch phải chăng có liên quan tới người con riêng âm hiểm độc ác này. Thậm chí ngay cả Trình Thuật cũng hoài nghi bản thân, có phải ban đêm lúc anh trằn trọc không ngủ, trong đầu lướt qua ý niệm ác độc, thật sự để thần linh nghe được, nhưng Trình Thuật cũng có thể dùng tính mạng xin thề. Cái chết của Tịch Dương Phong không có quan hệ gì với anh, phải chăng có liên quan tới người khác hay không thì Trình Thuật không biết, nhưng anh biết, từ nay về sau, nhà họ Tịch có một góc nhỏ cho anh rồi. Lúc anh xác định bên cạnh mình tạm thời an toàn, chuyện đầu tiên anh làm chính là trở về phố 13 đón Tô Tiểu Đường, nhưng khi anh về đến nhà lại phát hiện căn phòng anh thuê lộn xộn không chịu nổi, tất cả mọi thứ đều bị cướp sạch không còn, bàn ghế ngổn ngang ngã trên đất. Sách vở của Tô Tiểu Đường cũng bị xé nát, nằm rải rác khắp nơi, Trình Thuật hoảng rồi, anh lập tức gọi cho Lý Chiếu, đầu bên kia điện thoại, Lý Chiếu ấp úng nói chuyện này tốt nhất nên gặp mặt nói chuyện. Nửa giờ sau, Trình Thuật ở bờ sông nhìn thấy Lý Chiếu lén lén lút lút đi tới, phòng bị nhìn chung quanh, nói khẽ với anh, một năm này anh mất tích rốt cuộc đi đâu vậy, Triệu gia hiện tại đang phái người tìm anh khắp nơi, nói tìm được phải cắt chân anh, lúc Trình Thuật đi là không từ mà biệt, tất cả mọi người cũng không biết anh đến cùng đi đâu, làm cái gì, mà khi đó Triệu Sâm vừa khéo bị cảnh sát tận diệt, cho nên ông ta tự nhiên cho rằng chuyện là do Trình Thuật mật báo, Triệu Sâm lúc ấy chạy mất, chấn chỉnh lại cờ trống quay lại, người đầu tiên muốn đối phó chính là Trình Thuật, anh vẫn mau đi đi, Lý Chiếu thúc giục anh, nếu Triệu gia phát hiện anh quay lại sẽ không cho anh quả ngon để ăn đâu, cô gái kia đâu, cô gái gì, lúc này anh còn nghĩ tới cô gái kia làm gì, Trình Thuật vội vàng hỏi, Tô Tiểu Đường đâu, Tô Tiểu Đường tôi nhờ cậu chăm sóc kia, bây giờ cô ấy ở đâu, sắc mặt Lý Chiếu nhất thời trở nên trắng bệch, anh còn muốn cô ta làm cái gì, có tiền loại đàn bà nào mà không có, đừng nghĩ tới cô ta nữa, Trình Thuật nắm chặt cổ áo anh, hạ giọng, tôi hỏi lần nữa, Tô Tiểu Đường ở đâu, Lý Chiếu há miệng run rẩy nói, vậy em nói, anh đừng nổi giận, là Triệu gia sau khi trở về tìm khắp nơi không thấy anh, nghe nói anh có bao nuôi một cô gái ở phố 13, liền bắt cô gái kia đi, tay cầm thuốc của Trình Thuật run run, hồi lâu anh mới khàn giọng bật ra ba chữ, còn sống không? Lý Chiếu nhìn thấy trên mặt Trình Thuật đã nổi đầy gân xanh, biết anh lần này hình như đùa thật rồi, vội vàng nói, còn sống, chỉ là một con mắt có thể không nhìn thấy được nữa, nhưng còn sống, sống được thật tốt đây này. Trình Thuật theo địa chỉ Lý Chiếu đưa tìm tới một quán bar dưới đất trên phố 13, trong quán bar ánh đèn lờ mờ, không khí ngột ngạt, trong sàn nhảy thường xuyên có phụ nữ ăn mặc mê người nện bước chân dài đi qua, làm điệu bộ trêu chọc đàn ông, Trình Thuật chen vào. Ở bên hành lang một sân khấu xoay tròn nhìn thấy cô gái anh ngày nhớ đêm mong, Tô Tiểu Đường trang điểm đậm đến cả anh cũng gần như nhận không ra, đeo kính râm, miệng ngậm hoa hồng đỏ rực, trong ngực ôm một chiếc đàn guitar, thất thần đàn, chung quanh có rất nhiều người đàn ông vây quanh cô, bọn họ nhìn Tô Tiểu Đường không chớp mắt, trên mặt mang theo sự kích thích, Tô Tiểu Đường mặc rất ít, toàn bộ nhờ cây đàn guitar kia che lại. Cô gái mù đánh đàn đối với những người đàn ông tìm kiếm kích thích này mà nói quả thực là một điều vô cùng mới mẻ, so với những người phụ nữ làm điệu bộ câu dẫn kia càng làm cho bọn họ cảm thấy hưng phấn. Lúc cô ngẩng đầu lên nhìn thấy người đàn ông trong đám người, hoa hồng trong miệng rơi mất rồi, cô bắt đầu sợ hãi, đứng dậy muốn chạy, nhưng bởi vì chỉ có một con mắt có thể nhìn thấy, cô trượt chân mấy lần, khiến chỗ này trở nên lộn xộn. Trình Thuật đuổi theo, chạy đến bên người Tô Tiểu Đường, cởi áo khoác vest ra khoác lên thân thể nhỏ xinh của cô, sau đó dùng lực ôm lấy cô, đừng sợ, Thuật ca quay lại rồi, anh nhận nhầm người rồi, tôi không biết anh, Tô Tiểu Đường kích động lắc đầu, tuyệt vọng nói, tôi thật sự không biết anh, Trình Thuật muốn tháo kính râm của cô xuống nhưng mà chỉ cần đụng phải kính râm của cô liền sẽ thét lên, đừng, xin anh, đừng, Trình Thuật không kích thích cô, bế cô lên đi ra khỏi quán ba ngầm, cô giãy giụa, tuyệt vọng khổ sở cầu xin, anh thật sự nhận nhầm người rồi, tôi không phải người anh muốn tìm, xin anh đó, anh thả tôi đi đi, đời này anh cũng sẽ không thả em đi, anh ôm cô vào trong xe, nhanh chóng lái xe rời khỏi phố 13, cái địa phương mang đến cho cô cơn ác mộng vô tận này, trong xe, cảm xúc của Tô Tiểu Đường tự hồ thoáng bình tĩnh một chút, tựa vào bên cửa sổ kinh ngạc nhìn ánh đèn đường bên ngoài, Trình Thuật thông qua kính chiếu hậu ngắm nhìn cô. Khuôn mặt cô dính đầy phấn son thô tục, bờ môi đỏ đến sắp nhỏ ra máu, Trình Thuật cảm thấy tâm mình cũng sắp rỉ máu rồi, anh không cách nào tưởng tượng được cô gái trong một năm này, mỗi ngày mỗi giây phải sống trong giày vò thế nào, đi chỗ nào vậy, Tiểu Đường của chúng ta muốn đi chỗ nào, toàn thân anh trong nháy mắt trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, cô gái tránh ánh mắt anh, tôi không phải Tiểu Đường, anh nhận lầm rồi, tôi không phải, thật sự không phải, Trình Thuật nhìn cô hỏi, vậy em tên gì, tôi tên An An, vậy được, An An, có muốn về nhà cùng anh không, cô cúi đầu, không trả lời, Trình Thuật lái xe tới biệt thự tư nhân của anh, xuống xe ôm cô gái ra, trực tiếp đi vào trong nhà, Tô Tiểu Đường tò mò nhìn bốn phía, từ trước đến nay cô chưa từng gặp qua căn phòng nào xinh đẹp như vậy, cửa sổ sát đất thật to có thể nhìn thấy cảnh đêm nơi xa, trên bàn có hoa tươi mới cắm, đồ điện gia dụng đều là thiết bị thông minh. Còn có thể nhìn thấy robot hút bụi, Trình Thuật đặt cô lên ghế sofa màu trắng ngà, sau đó chậm rãi cởi áo khoác trên người cô ra, quỳ một bên người cô, ôn nhu hỏi, có thể để anh kiểm tra trên người xem có bị thương không? Cô gái lắc đầu liên tục, kéo chặt áo khoác, thấp giọng nói, không bị thương. Trình Thuật Tuyệt không miễn cưỡng, anh quyết định ngày mai dẫn cô đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe toàn thân. Tiểu Đường, về sau nơi này chính là nhà của em, đừng sợ, rất an toàn, không ai tìm được em đâu. Tô Tiểu Đường nhìn Trình Thuật, hồi lâu sau, cô nơm nớp lo sợ duỗi đầu ngón tay ra, chạm vào khuôn mặt anh, xác nhận anh có phải thật là anh. Trình Thuật đau lòng hôn lên đầu ngón tay cô tự như kinh hãi, lại nơm nớp lo sợ rút tay về. Em có thể tắm không? Đương nhiên. Trình Thuật dẫn cô đi tới nhà vệ sinh, mở vòi sen trên bồn tắm, lấy sữa tắm và dầu gội đầu, còn có viên tạo bọt bồn tắm mà con gái thích ra. Tòa nhà này anh từ rất sớm đã bắt đầu chuẩn bị, cho dù là phong cách trang trí hay là vật dụng, tất cả đều thiết kế theo phong cách mới nhất mà các cô gái trẻ sẽ thích. Cửa phòng tắm đóng lại, Tô Tiểu Đường ngồi vào trong bồn tắm lớn đầy nước nóng, ôm hai chân, vùi mặt vào trong đầu gối, cô bắt đầu khóc, bắt đầu dùng sức xoa tắm toàn thân. Trình Thuật dựa ở vách tường ngoài cửa phòng tắm, nghe tiếng khóc kìm nén khàn cả giọng của cô gái, đau lòng không chịu được, cô nhận tất cả đau khổ đều là chịu tội thay anh. Tiểu Đường, ngoài cửa, anh dịu dàng gọi tên cô, về sau ở cùng anh đi, Thuật ca cả một đời thương em, không để em chịu khổ nữa. Nghe nói như thế, tiếng khóc nức nở trong phòng tắm trở thành tiếng khóc gào phát tiết. Trình Thuật biết, khóc lên rồi mọi chuyện đều tốt. Nửa giờ sau, cô gái thay áo ngủ bằng vải bông sạch sẽ đi ra khỏi phòng tắm, tóc dài ẩm ướt phủ trên đầu vai, khuôn mặt bị hơi nước hấp đỏ bừng, nhưng cô vẫn còn đeo kính râm. Trình Thuật đang ở ban công gọi điện cho Lý Chiếu, hỏi dò tình huống cụ thể hơn từ anh, cảm xúc rất kích động, giọng nói cũng có chút lớn. Tô Tiểu Đường ngây ngốc đứng cạnh cửa ngắm nhìn anh. Trình Thuật thấy cô gái đi ra, thế là lập tức cúp điện thoại, vào nhà ngồi lên ghế sofa, sau đó vẫy tay với cô. Tô Tiểu Đường do dự vài giây, sau cùng vẫn đi tới đứng trước mặt anh. Trình Thuật đưa tay muốn tháo kính râm của Tô Tiểu Đường, Tô Tiểu Đường mẫn cảm tránh đi, sau đó ngồi ở một góc ghế sofa, đôi mắt là chuyện thế nào, giọng anh có chút khàn khàn, nghe ra tràn đầy mệt mỏi. Tô Tiểu Đường khó chịu một lát, thấp giọng nói, mắt trái, tự mình làm. Trình Thuật kinh ngạc nhìn cô, bỏ kính xuống trông rất dữ tợn, như quái vật, đám đàn ông kia nhìn thấy liền buồn nôn. Tô Tiểu Đường bình tĩnh trả lời, phá hỏng khẩu vị của bọn hắn thì sẽ không ức hiếp em rồi, dù sao một con mắt cũng có thể nhìn thấy. Trình Thuật rốt cuộc hiểu rồi, trong hoàn cảnh như vậy, cô chỉ có thể dùng phương thức này bảo vệ chính mình, không bị những tên kia chà đạp. Chỉ nghe một tiếng xoảng thật lớn, tách trà trong tay Trình Thuật bị anh mạnh mẽ quăng lên trên tường. Tô Tiểu Đường bị dọa đến toàn thân phát run, anh đứng bật dậy, đi vài vòng trong phòng, tức hổn hển đi ra ban công, lấy điện thoại ra gọi, tay không nhịn được run rẩy. Tô Tiểu Đường theo tới, nghe thấy giọng anh trầm thấp nói gì mà móc mắt hắn, sau đó cho hắn ta chết. Tô Tiểu Đường bỗng nhiên sợ hãi, cô chạy tới từ phía sau ôm eo anh, lắc đầu liên tục, tối nay lại nói. Trình Thuật cúp điện thoại, đặt tay lên bờ vai mỏng manh của cô gái, nhẹ nhàng đè xuống, anh sẽ báo thù cho em, anh sẽ khiến cho người khi dễ em phải trả giá đắt. Tô Tiểu Đường run rẩy nức nở, liên tục lắc đầu, không, đừng báo thù, anh rất tốt, đừng bỏ em lại, em sẽ tốt. Trình Thuật dùng sức ôm chặt cô, vuốt lưng cô, dịu dàng trấn an, anh sẽ không bỏ em, sẽ không rời khỏi em nữa. Cô gái nắm chặt góc áo anh, cho đến lúc ngủ cũng không thả ra. Trình Thuật cởi áo khoác của mình khoác lên người cô làm chăn, cô gái mở to đôi mắt ướt sũng nhìn anh, giọng dịu dàng nói, anh đừng đi, anh không đi, cam đoan, cam đoan. Lúc này cô mới an tâm nhắm mắt lại. Trình Thuật ở bên giường vỗ về cô ngủ, sợ cô thức tỉnh cho nên cũng mặc nguyên áo nằm trên ghế sofa nhỏ trong phòng ngủ, ngủ tạm một đêm, nghe tiếng hít thở đều đặn của cô gái, Trình Thuật lại cả đêm không ngủ, lửa giận thiêu đốt trong lòng ngực suốt cả đêm. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng anh liền dậy rồi, đứng ở một bên cửa sổ sát đất, ngóng nhìn mưa rào đánh lên cây chuối tây, trong tay đốt một điếu thuốc, người dưới tay làm việc hiệu suất rất cao, gửi tin báo cho anh, nói đã bắt được Triệu Sâm, hỏi anh xử lý thế nào. Cơ mắt Trình Thuật run rẩy, trong con ngươi xẹt qua chút ngoan lệ, anh quay đầu nhìn phòng ngủ, cô gái ngủ trên giường lớn, dung nhan thanh lệ hết sức an tường, tháo kính râm xuống, cô nhắm hai mắt, thoạt nhìn không có bất cứ điều gì khác thường, nhưng mà mắt trái của cô đã mù rồi. Trình Thuật dụi tắt thuốc trong tay, sát ý lạnh lẽo bao phủ toàn thân anh. Anh nhiều lần suýt chút nữa nói ra cái chữ kia, nhưng mà làm rồi thì không thể quay đầu. Anh đã hứa với cô, sẽ không bỏ lại cô một mình. Bỏ lại một lần đủ để khiến anh dùng toàn bộ quãng đời còn lại đau thấu tim gan. Một hồi sau, Trình Thuật thản nhiên nói, báo cảnh sát, tội ác Triệu Sâm phạm phải đủ để cho ông ta sống nốt quãng đời còn lại trong tù. Chương 103, anh có chút nhớ em. Trình Thuật đưa Tô Tiểu Đường đến bệnh viện lớn nhất thành phố làm kiểm tra sức khỏe tổng quát, ngoại trừ có chút suy dinh dưỡng, phương diện sức khỏe không có vấn đề gì quá lớn, mắt trái của cô gần như đã hỏng, bác sĩ nói có thể lắp mắt giả, nghĩ là giống mắt thật, lại không ảnh hưởng tới vẻ ngoài, cô cũng không cần phải đeo kính râm nữa. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Trình Thuật đồng ý ngay lập tức, lắp cho Tô Tiểu Đường mắt giả tốt nhất. Có điều về phương diện tâm lý Tô Tiểu Đường không vượt qua được, cho nên tuy đã lắp mắt giả, cô vẫn đeo bịt mắt đơn, đồng thời luôn tránh ánh mắt của Trình Thuật. Trong lúc dưỡng bệnh, phần lớn thời gian Trình Thuật đều ở nhà với cô, hai người không có chuyện gì để làm, ngồi trên ghế sofa, bốn mắt nhìn nhau, Trình Thuật nhìn cô chằm chằm, cũng không biết nhìn cái gì, khóe miệng không tự chủ dương lên cười với cô. Tô Tiểu Đường quá sức ngại ngùng, liền cầm gối nện vào anh nhìn gì mà nhìn. Anh cảm thấy dáng vẻ em bây giờ khá hay, giống thuyền trưởng hải tặc. Tô Tiểu Đường biết mình không trọn vẹn, cô thoáng cúi đầu, quay lưng đi không muốn để anh trông thấy. Trình Thuật ôm cô từ phía sau, vén lọn tóc mềm của cô lên, ấn xuống cần cổ một nụ hôn nhẹ. Anh đã liên hệ được một trường học cho em đến đấy học trước. Sau khi tốt nghiệp trung học, xem coi muốn thi đại học hay là đi Mỹ, chỉ cần sau này em có thể hài lòng, anh sẽ thỏa mãn em hết. Tô Tiểu Đường xoay người, lần đầu tiên dương mắt nhìn thẳng vào người đàn ông này, một năm này dường như anh trưởng thành rất nhiều, đáy mắt thâm thúy như mực không tan. Tô Tiểu Đường có thể tưởng tượng được, một năm nay chắc chắn anh chịu không ít đau khổ, anh còn rất trẻ, giữa tóc mai đã có vài sợi tóc bạc. Cô đưa tay, khẽ vuốt tóc mai của anh, sau đó xuống vầng trán anh, hốc mắt, sau đó là bờ môi mỏng. Trình Thuật, cô gọi tên anh, sau đó hôn nhẹ lên cằm anh một cái. Trình Thuật nhắm mắt lại, mặc cho cô gái hôn mình, nhưng anh không trả lời, ít nhất cho đến khi cô trưởng thành, anh sẽ không đáp lại cô. Nhưng dù vậy, Tô Tiểu Đường vẫn có thể cảm nhận được tình cảm dịu dàng tràn đầy của người đàn ông này. Thủ tục nhập học rất thuận lợi, một trường chuyên cấp 3 xếp hạng đầu ở Giang Thành tiếp nhận cô. Trình Thuật dùng một khoản tiền cách xù đầu tư quyên tặng cho trường xây dựng cơ sở. Tô Tiểu Đường đã tròn 18 tuổi, tuổi này hẳn là đã tốt nghiệp trung học. Nhưng cô lại mới học lớp 10, ở trường, Tô Tiểu Đường nhìn cao hơn mấy nữ sinh còn ngây thơ chưa thoát khỏi bộ dạng cô gái nhỏ, trưởng thành hơn một ít, đương nhiên càng xinh đẹp hơn rất nhiều, bất kể là dáng người hay diện mạo, đều đã hoàn toàn nảy nở. Cô đeo mắt giả, gần như không ai phát hiện mắt trái của cô có vấn đề. Trình Thuật thuê người giúp việc cho cô, chăm sóc cơm nước hàng ngày cho cô, thậm chí còn có vệ sĩ đưa đón cô đi học. Bạn cùng lớp đều cho rằng Tô Tiểu Đường là tiểu thư nhà giàu, vì mỗi ngày đều có xe sang trọng đưa đón cô đi học. Có điều thời gian Trình Thuật xuất hiện không nhiều, địa vị của anh ở nhà họ Tịch còn chưa vững chắc, cho nên phần lớn thời gian, anh đều bận rộn chuyện công ty. Thỉnh thoảng Tô Tiểu Đường cũng nghe thấy người xung quanh nhắc đến, nói người con trai thứ ba của nhà họ Tịch làm càn, thường xuyên ra vào quán bar. Phụ nữ xinh đẹp bên người đổi hết người này đến người khác trọng lòng Tô Tiểu Đường biết có lẽ Trình Thuật có nỗi khổ tâm, nhưng nếu nói cô không chút để tâm thì không thể nào. Cô biết, anh đối tốt với cô phần nhiều chỉ là thương hại và bù đắp, dạng con gái như cô thế này giống như một chiếc thuyền nhỏ phiêu diêu trong gió, một bọt nước nhẹ nhàng bắn lên cũng khiến cô vỡ nát. Có thể có được một người đàn ông như Trình Thuật chăm sóc cả đời, cô hẳn nên thỏa mãn, không phải sao? Trình Thuật về đến nhà luôn là đêm khuya. Tô Tiểu Đường vốn đã lên giường ngủ rồi, nghe thấy tiếng ô tô lái vào dưới lầu, cô vội vã rời giường, chạy ra khỏi phòng, đứng ở chỗ rẽ bậc cầu thang nhìn anh, chưa ngủ nữa, giọng cô gái nhẹ nhàng, anh ghé xem em một chút. Trình Thuật đổi giày đi vào nhà, ngồi vào một bên ghế sofa, dụi mắt, xem ra rất mệt mỏi, dạo này học hành thế nào, toán hơi khó, có điều em sẽ cố gắng. Trình Thuật trầm tư trong khoảnh khắc, nói, vậy anh tìm gia sư cho em, phụ đạo một chút. Tô Tiểu Đường đến bên cạnh anh, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, cô nhìn về phía anh, hai gò má anh tuấn của anh ửng đỏ, anh uống rượu hả? vậy em đi rót cho anh cốc nước. Tô Tiểu Đường xoay người tính đi, Trình Thuật chợt giữ tay cô, kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, nắm cả bờ vai cô, ôm cả người cô vào lòng. Cô gái chỉ mặc một chiếc váy ngủ bằng vải mỏng, cánh tay trắng nõn mềm mại bị bàn tay to rộng của anh nắm chặt, toàn thân cô đều khô nóng. Ngồi với anh một lát, giọng người đàn ông trầm khàn, ngồi một lúc là được. Thế là Tô Tiểu Đường ngồi sát vào một bên ngực anh như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn tựa vào anh. Trình Thuật thản nhiên nói, tiễn được chị cả, tưởng là không cần phải lo lắng nữa, không ngờ thủ đoạn của chị nhỏ còn lợi hại hơn. Chị nhỏ đã bắt được nhược điểm của anh, ông đây bây giờ thật sự sau lưng vừa hổ vừa sói, không biết phải làm thế nào. Tô Tiểu Đường trợn tròn mắt nhìn anh, tuy không hiểu anh đang nói gì lắm, có điều cô cũng biết tình hình hiện tại của anh có chút gay co. Tiểu Đường, em nói anh có nên đấu với chị ta không, hay là nghe lời chị ta, ngoan ngoãn làm con chó của chị ta đây, cái gì mà làm chó với không làm chó, thật là khó nghe. Trình Thuật cười chua xót, nhưng sự thật là thế, hoặc là chế trụ người, hoặc là bị người quản. Tô Tiểu Đường đang tính nói gì, Trình Thuật lại cúi đầu hỏi cô, em có muốn anh đi xa hơn không, chỉ cần em muốn, anh có thể buông tay đánh cược một lần, cho dù cuối cùng lưới rách cá chết. Tô Tiểu Đường lắc đầu liên tục, nắm chặt tay anh, không, em không muốn, nếu anh đi xa quá, em không tìm được anh nữa. Trình Thuật nặng nề buông tiếng thở dài, nếu như không có Tô Tiểu Đường ở bên cạnh, có lẽ anh còn có thể buông tay đánh cược một lần, đò sức thử với Tịch Bạch, nhưng mà, bên cạnh anh đã có cô gái nhỏ yếu ớt thế này, hẳn là nên tránh đi mọi nguy hiểm, có lẽ anh nên đi chắc chắn một chút, cho dù cuối cùng không có được cái mình muốn. Nhưng ít ra cũng có thể bảo toàn cuộc sống hiện tại cho cô. Anh cúi đầu hôn lên trán cô gái, dịu dàng nói, đi ngủ đi, không còn sớm nữa. Tô Tiểu Đường ngẩng đầu nhìn anh, tay nắm chặt góc áo anh, rất lâu sau, cô bỗng nhiên ngẩng đầu hôn lên môi anh. Trình Thuật khẽ giật mình, sau đó vội vàng buông cô ra, nhích ra phía sau sofa, em đang làm gì vậy? Em gương mặt Tô Tiểu Đường ửng hồng, không thể hôn anh sao, nhanh đi ngủ đi. Trên mặt Trình Thuật tự hồ toát ra vẻ bực bội không kiên nhẫn, đồ con nít, em không phải trẻ con nữa. Tô Tiểu Đường vội vàng nói, anh hứa với em, chờ anh quay lại, em có thể ở bên cạnh anh rồi, anh nói là chờ em lớn lên đã, em đã lớn rồi. Anh giữ chặt cái đầu nhỏ của cô, lắc lắc, anh nói em lớn thì mới là lớn. Nước mắt oan ức chảy ra từ khóe mắt Tô Tiểu Đường, nhưng cô cũng không muốn huyên náo với anh, tất cả mọi thứ của cô đều do anh cho. Cô còn có gì không hài lòng? Trình Thuật dùng ống tay áo lau nước mắt cho cô, cười nói, khó trách thành tích không tốt, cả ngày trong đầu toàn nghĩ chuyện yêu đương đúng không? Cô tức giận nói, con gái mới lớn thì nghĩ chuyện yêu đương, rồi sao? Trình Thuật càng muốn cười, được, đợi thêm 2 năm nữa, em lớn thêm chút, tình hình chỗ anh chắc chắn rồi hãy suy nghĩ thêm những chuyện này, được không? Tô Tiểu Đường không dám nói không được, chỉ có thể buồn bực quay trở về phòng. Hôm đó, có bạn hẹn cô đi dạo phố, nửa đường Trình Thuật gọi điện thoại cho cô, hỏi cô sao vẫn chưa về nhà. Trong điện thoại, Tô Tiểu Đường nghe âm thanh bên Trình Thuật dường như rất ồn ào nhưng cũng rất quen thuộc, hẳn là đang ở hộp đêm. Cô lường trước là cô giúp việc sẽ gọi điện thoại cho anh, nói mình tan học không về nhà. Tô Tiểu Đường thấp thỏm giải thích, Thuật ca, em đi dạo với bạn. Trình Thuật giật mình, đây là lần đầu tiên cô nhóc hẹn bạn học ra ngoài chơi, tâm tình có chút kích động. Nhìn cô từng ngày đi ra khỏi quá khứ mù mịt, chậm chậm trải qua cuộc sống bình thường của nữ sinh, Trình Thuật cảm thấy tất cả cố gắng đều có hy vọng. Mang theo thẻ không? Mang rồi. Thích mua gì thì mua, dạo phố với bạn, xem thử váy áo, anh không có thời gian đưa em đi, em tự mình mua đi. Em biết rồi. Sau khi cất điện thoại không lâu, điện thoại Trình Thuật nhận được tin nhắn chi tiền, cô nhóc không mua quần áo, chỉ đi ăn KFC, anh có chút bất đắc dĩ. Gửi tin nhắn cho cô, nhắc cô ăn gà rán không tốt cho sức khỏe. Phần lớn thời gian, Trình Thuật ở trước mặt cô đều đóng vai cha, quản cuộc sống của cô, cũng quản việc học của cô, tuy không thường về nhà, có điều không chút nào buông lỏng việc trông coi cô. Tô Tiểu Đường cùng bạn dạo phố xong, còn có thể kịp đón chuyến xe buýt cuối cùng về nhà. Cô đứng chờ ở trạm xe buýt, đối diện là hộp đêm Thịnh Đường. Tô Tiểu Đường đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Trình Thuật, nói mình sắp về nhà. Lại không ngờ lúc này mấy người đàn ông đi từ hộp đêm Thịnh Đường ra, cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc, Tịch Tổng, sớm vậy đã về rồi, Bạch Tổng giao chuyện cần phải làm. Mấy người đàn ông mặc vest vây xung quanh Trình Thuật, định bợ, bây giờ Tịch Tổng đã là hồng nhân bên cạnh Bạch Tổng rồi, cũng phải giúp chúng tôi nói tốt vài câu chứ. Trinh Thuật nở nụ cười lạnh, tin tôi đi, anh mà bảo tôi nói tốt vài câu, mãi mãi chỉ có phản tác dụng. Mấy tên đàn ông cười ha ha, nói Tịch Tổng thật hài hước. Có dáng phụ nữ thước tha đi tới, vuốt ngực Trình Thuật, ngẩng đầu hôn anh nhưng Trình Thuật tránh đi, làm cô ta chỉ hôn lên má. Tịch Tổng, lần sau lại đến nha, lần sau đến, nhất định không dễ dàng buông tha cho em vậy rồi. Trình Thuật vỗ eo cô gái, xoay người rời đi. Cô gái giả vờ giận dỗi, ai lại không biết cậu lớn nhà họ Tịch là Hoa Hoa công tử, mỗi lần tới đổi một cô, còn đa tình hơn Sở Lưu Hương nữa, lần sau tới có khi anh còn không nhớ em là ai nữa là. Đàn ông xung quanh đều nở nụ cười, cậu ba nhà họ Tịch này đúng là thường xuyên đổi phụ nữ, mấy người phụ nữ này đều là người trong nghề, tâm vững như trong quân đội, rơi vào tay kẻ ăn chơi nổi tiếng này lại khiến họ vừa yêu vừa hận. Tô Tiểu Đường trốn đằng sau trạm xe buýt, nghe bọn họ cười đùa, cảm giác trái tim muốn co rúm. Lúc này xe buýt chạy tới, Tô Tiểu Đường nhanh chóng chạy lên xe, ngồi vào hàng ghế cuối, nước mắt không ngừng rơi, tuy biết rất rõ chỉ là đóng kịch. Anh nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều cho rằng anh là phế vật, ngoại trừ uống rượu và chơi gái, còn lại không biết gì hết, như thế bọn họ mới không phòng bị. Nhưng Tô Tiểu Đường vẫn rất khó chịu, không kìm được nước mắt, không kìm được bản thân nhớ lại khung cảnh đó. Buổi tối Trình Thuật trở về nhà riêng, thấy cô nhóc không xuống đón anh, có chút khác thường. Anh đi tới phòng của cô, cửa không khóa, cô ôm đầu gối một mình ngồi trên giường, quay lưng về phía anh. Không biết đang suy nghĩ gì, Trinh Thuật gõ gõ cửa phòng, này, anh về rồi. Tô Tiểu Đường không để ý tới anh, cũng không ngẩng đầu. Trinh Thuật đi tới bên cạnh cô, ngồi xuống, nâng mặt cô lên, anh nói, anh về rồi, em còn chưa mù hết hai mắt. Cô gái tránh mắt, không nhìn anh, sao thế, hôm nay ăn gà rán không đủ, chuyển sang ăn thuốc nổ hả? Tô Tiểu Đường ngửi thấy mùi son phấn nồng nặc trên người anh, nhíu mày, anh tẩm quá, anh vỗ gáy cô. Nói chuyện cho đàng hoàng, trên người toàn mùi son phấn phụ nữ, nồng chết em rồi, giọng cô gái có chút giận dữ, đừng có đụng em. Trinh Thuật ngẩn người, lập tức buông cô ra, trầm mặt không nói một lời đi vào phòng tắm, tiếng nước chảy rất nhanh truyền ra. Tô Tiểu Đường vừa hối hận vừa khổ sở, lau lau nước mắt, sau đó quấn mình khắp người, vùi mặt vào gối. Cô biết mình không nên như thế, quá tùy hứng rồi, cô không có tư cách tùy hứng trước mặt anh. Hiện tại tất cả những gì cô có được là nhờ sự lương thiện và thương xót của người đàn ông này, cô có tư cách gì mà cáu gắt trước mặt anh, hơn nữa còn biết rõ anh ở trong tình huống bất đắc dĩ. Trình Thuật tắm hơn 40 phút, lúc đi ra mặt bị nóng đến ửng đỏ, Tô Tiểu Đường đã đi ngủ. Trình Thuật đứng bên cửa phòng cô một lát, sau đó nhẹ nhàng tắt đèn, em xin lỗi, cô dùng giọng mũi nghèn nghẹt nói, em không nên nói như vậy. Trình Thuật khoan dung cười, con nít cũng có lúc xù lông. Mau ngủ đi. Tô Tiểu Đường xoay người lại cũng cùng lúc Trình Thuật khép cửa phòng lại, để lại cô một mình trong căn phòng trống rỗng. Đêm khuya, Trình Thuật về lại phòng mình, anh lên giường thì ngủ ngay. Mỗi ngày anh phải ứng phó với quá nhiều người, quá nhiều chuyện, thật sự quá mệt mỏi. Trong lúc mơ màng, cảm thấy một thân thể mềm mại tiến vào trong chăn của anh, áp vào phía sau anh, bàn tay nhỏ cũng vòng từ hôm qua bụng anh, khẽ ôm lấy. Ý thức của Trình Thuật rất nặng nề. Anh biết có gì không đúng, nhưng anh không muốn mở mắt nữa, cứ vậy ngủ tiếp. Trước giờ anh ngủ không yên ổn, mơ màng xoay người một cái liền đè cô gái xuống dưới người. Tô Tiểu Đường tỉnh dậy, cảm thấy hô hấp khó khăn, toàn bộ cơ thể người đàn ông đè lên cô. Cô như con ốc mượn hồn, cố sức đẩy vai anh ra, thở dồn dập. Trình Thuật thấy dưới người có gì không ổn, từ từ mở mắt nhờ nắng sớm mờ mờ. Anh và cô nhóc bốn mắt nhìn nhau, anh bỗng nhiên thức tỉnh. Vội lui về sau, ngồi dậy, em làm gì trong này, em ngủ với anh. Tô Tiểu Đường nằm duỗi người trên giường, anh giỏi ghê, làm em đau cả lưng. Trinh Thuật, cô nhóc uể oải mấy tháng nay bây giờ có chút hoạt bát thì phải, ai cho em tùy tiện vào phòng anh. Anh vuốt vuốt đầu, bất đắc dĩ nói, ra ngoài. Cô ôm cái gối nhung mềm lông vịt không buông tay. Trinh Thuật vội vàng mặc quần vào, ok, vậy anh qua phòng em ngủ. Tô Tiểu Đường vội vã nắm lấy góc áo anh. Lầu bầu nói, anh ngủ với người phụ nữ khác thì vui vẻ đúng không, anh ngủ với người khác hồi nào. Trình Thuật chưa nói hết thì dừng lại, liếc mắt nhìn cô, thấy mặt mũi cô đầy oan ức, không cần phải nói anh cũng đoán được, cô gái này nghe được lời đồn đại bên ngoài. Cậu ba nhà họ Tịch không có thanh danh gì tốt, nhưng anh cảm thấy, người khác không hiểu chân tướng, nhưng Tô Tiểu Đường hẳn phải tin tưởng nhân phẩm của anh, dù sao bọn họ là giao tình cùng chung hoạn nạn, anh không có ở cùng với phụ nữ khác, không một người nào, gạt người, mỗi tối anh đổi một người, khẩu vị lớn vậy còn nói không có, nếu không đổi thường xuyên người khác sớm nói ông đây không ổn rồi, biết hay không, đồ ngốc. Tô Tiểu Đường chớp chớp mắt, có chút không tin, anh không có gạt em, Trình Thuật cũng không định đi ngủ nữa, ngồi bên cạnh cô, kiên nhẫn giải thích, anh có nói với em rồi, nếu anh làm cùng cô hai nhà họ Tịch thì phải làm tai mắt cho người ta, diệt trừ chướng ngại. Tô Tiểu Đường mím môi, rốt cuộc gật đầu, ngẩng lên nhìn anh, Trình Thuật, rốt cuộc anh có thích em không, nói nhảm gì đấy, cô đưa tay xoa mặt anh, thích một người, sao lại không muốn hôn người ta vậy. Trình Thuật bất đắc dĩ cười cười, cúi đầu hôn lên mặt cô, Tô Tiểu Đường nghiêng mặt qua hôn vào môi anh, Trình Thuật mở mắt ra, nhìn thấy cô gái nhỏ ôm mặt anh, ngậm lấy môi anh, nghiêm túc hôn, mang theo chút non nớt và ngây ngô, trong đầu Trình Thuật như có vật gì đó nổ tung, anh nhắm mắt lại, bắt đầu vội vàng hôn lại cô, trêu chọc cô gái rất nhanh đã không chịu được, ưm đẩy anh ra, xấu hổ không dám nhìn anh, vùi mặt vào gối, ai bảo anh làm vậy. Đàn ông toàn là đồ xấu xa, Trình Thuật cười cười, ôm cô từ phía sau, vùi mặt vào mái tóc đen của cô, nhẹ nhàng hít lấy, Tiểu Đường, em phải học cho tốt, tương lai có tiền đồ, biết không, Tô Tiểu Đường buồn buồn đáp lại, sao, anh vẫn muốn tìm bạn gái có trình độ học vấn cao sao, Trình Thuật nhéo nhéo lỗ tai cô, dịu dàng nói, Thuật ca của em hồi con bé hâm mộ nhất là những bạn có thể cắp sách tới trường, anh không có cơ hội, nhưng anh muốn em học thật tốt. Đi Mỹ học đại học tốt nhất, ngắm nhìn thế giới bên ngoài, Tô Tiểu Đường xoay người, ngắm nhìn đôi mắt đen của anh, cười nói, anh không sợ em đi Mỹ quen được bạn trai đẹp trai, không để ý tới anh nữa hả? Trình Thuật nhéo cầm cô, trầm giọng nói, có lá gan này thì em cứ thử đi, đợi về rồi coi ông đây có đánh gãy chân em không? Tô Tiểu Đường biết mình phải hoàn thành giấc mộng của Trình Thuật, nên cô ra sức học tập, tuy các bạn cùng lớp đều phàn nàn học tập vất vả. Có điều người thực sự đã nếm qua đau khổ sẽ hiểu rõ, so với khốn khổ trong cuộc đời, sự vất vả trong trường học không đáng là gì. Hai năm sau, Tô Tiểu Đường nhận được thư ngỏ của một trường trung học bên Mỹ, Trình Thuật đặc biệt làm hộ chiếu, tự mình đưa cô sang Mỹ, sắp xếp ký túc xá cho cô, mua đồ sinh hoạt, sắm cả sách giáo khoa đắt đỏ. Tô Tiểu Đường học liên thông lên thạc sĩ, vừa đi liền 7 năm, Trình Thuật chờ cô 7 năm, đợi cô học xong trở về. Anh tự mình đến sân bay đón cô gái nhỏ đã không còn bộ dáng ngây ngô non nớt ngày trước nữa rồi, bây giờ cô đã trở nên phóng khoáng lại thanh lịnh, không che giấu được tỏa sáng trong đám người, trong đôi mắt của Trình Thuật cũng có ánh sáng, dường như nhìn thấy ngôi sao lộng lẫy nhất trong bầu trời DEMLUC mới thấy Trình Thuật. Tô Tiểu Đường còn chút ái ngại, đi chậm qua, dừng lại trước mặt anh vài mét, Trình Thuật đang ở độ tuổi hoàng kim của đàn ông. Toàn thân đều toát ra khí chất thành thục của tổng giám đốc bá đạo, Tô Tiểu Đường nhìn người đàn ông khôi ngô đẹp trai trước mặt, gương mặt cô hơi đỏ, bước chậm chậm tới trước mặt anh, còn chưa kịp mở miệng thì Trình Thuật đã trực tiếp tránh cô, giống như không nhận ra được. Tô Tiểu Đường ngẩn ra, kéo vali to đi đến trước mặt anh, quơ quơ tay trước mắt anh, này, anh đang đợi em hả? Trình Thuật rũ mắt xuống, chọc cô, tôi đợi vị hôn thê của tôi, em có phải không? Em cũng không biết em có phải không nha. Trình Thuật lấy từ trong túi ra một cái hộp nhung nhỏ, mở ra, bên trong có một chiếc nhẫn kim cương cực lớn, nếu không biết thì đeo thử lên xem thế nào. Hôn lễ của cậu ba nhà họ Tịch do Tịch Bạch chuẩn bị, cậu ba chỉ có một yêu cầu, có bao nhiêu tiền thì làm bấy nhiêu. Hôn lễ thế kỷ vừa lớn vừa xa hoa, gần như kinh động toàn bộ Giang Thành, bởi vì mỗi ngày sau này có lẽ đều rất bình thường. Cho nên Trình Thuật muốn đem thời khắc phồn hoa nhất cuộc đời cho cô dâu của anh, Tô Tiểu Đường thường sẽ nghĩ tới ngày đầu tiên gặp anh, ngày đó cô đeo kính râm, cả thế giới chỉ toàn màu đen trắng và xám, về sau, người đàn ông kia đã vẽ một vòng lương thiện trong thế giới của cô, thế là lúc cô lại ngẩng đầu nhìn trời, dưới ánh trời chiều, bầu trời biến thành màu hồng phấn, gió thổi qua đều trở nên nhẹ nhàng.